Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 443, con chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cương trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại mà Ngọc Đế tiếp tục nói, "Trẫm chi sẽ ngươi mong ngàn năm, hiện giờ chính thức hướng ngươi đưa ra mời, ngươi xem coi thế nào." Đối với chuyện này, Ngô Cương cũng có điều nghe thấy, thường Nga cùng mặt khác tiên tử không giống nhau, nàng bị đơn độc an trí ở Quảng Hàn Cung, này Quảng Hàn Cung trước không có thôn sau không có tiệm, là một cái yên lặng chỗ, cái không người quấy rầy, mặt khác tiên tử nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, thường Nga trong mắt cũng là thập phần bi thương cùng bất đắc dĩ. Cũng may Ngọc Đế cũng chỉ là đề đề, vẫn chưa làm mặt khác sự tình. Ngô Cương nói, bệ hạ, việc này vẫn là dung ta suy xét đi. Ngọc Đế mày căng thẳng, cái gì mùi vị, Ngô Cương nghe, lại không phát hiện cái gì. Cái gì mùi vị, tiên tử trên người của ngươi như thế nào một cái sợi mùi mồ hôi. Hơn nữa như vậy dày đặc cùng thế gian xú nước chát dường như. Ngọc Đế nói, Ngô Cương tươi cười đầy mặt, Nga, đó là bởi vì ta vẫn luôn đều ở thú biên. Rốt cuộc Ngô Cương chức vị cũng không phải một tầng bất biến ở Quảng Hàn Cung, ngẫu nhiên cũng sẽ đi chấp hành một ít thiên tướng nhiệm vụ. Nhưng câu này nói ra tới, Ngọc Đế chau mày lên. Thú biên, Ngô Cương ý thức được nói sai lời nói, hắn nói. Ta không phải dưỡng một con thỏ sao, kia con thỏ vẫn luôn loạn nước tiểu ta liền thu thập. Ngọc Đế tuy rằng còn muốn hỏi, nhưng trước mắt thường Nga lại một lần cự tuyệt, hắn cũng liền không có hứng thú đãi đi xuống, trực tiếp liền tìm cái lấy cớ đi rồi. Ngô Cương nhìn theo Ngọc Đế rời đi, đang muốn thưa một hơi thời điểm, bỗng nhiên sau lưng bị người chụp một chút. Ngô Cương sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, nhưng thấy được phía sau người là thường Nga, hắn ô hô ai tai. Ai ra uy cô nãi nãi ngài rốt cuộc đã trở lại, làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn ngươi, Ngô đại ca. Thường Nga nói, này một câu Ngô đại ca kêu ra tới, Ngô Cương chỉ cảm thấy chính mình đắm chìm trong vui sướng hải dương bên trong, tức khắc lâng lâng lên, hắn rơi lệ đầy mặt. Hảo muội muội, đây đều là làm ca ca hẳn là. Lần sau còn tìm ngươi hỗ trợ. Thường Nga nói, hiện tại nàng giống như là một cái được thưởng tiểu nha đầu, vui sướng vô biên. Gì, còn có lần sau, ở hoa đều triều đình thượng yến tiểu bắc mắt nhìn chung quanh đại thần đều im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám mở ra máy hát. Bá phụ, vì cái gì đại thần hôm nay đều không nói. Tuổi tác thượng ấu phong vương hỏi, hiện tại đại vương đều vâng theo yến tiểu bắc á phụ, yến tiểu bắc ngồi ở trên long ỷ, đem đại vương đặt ở chính mình trên đùi, hắn cười nói. Bởi vì những người này biết chính mình làm sai sự tình cho nên mới không dám nói lời nào. Nếu là bọn họ đã làm sai chuyện tình, giết bọn họ chính là. Tiểu thí hài thưởng thức chính mình trong tay mặt đầu gỗ món đồ chơi nói. Hãy còn sớm, Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút tiểu thí hài đầu nói. Hắn đứng lên, đem phong vương đặt ở trên long ỷ, vùng tay áo kia tay áo bay phất phới, Yến Tiểu Bắc nhìn quanh chu vi nói. Các ngươi thật đúng là đến không được a, tấm tắc thật là hảo tính kế, ta vì nước chiến đấu, mang theo một chúng tướng sĩ ở tiền tuyến anh dũng giết địch, các ngươi khen ngược. Một đám dung thần, thế nhưng còn ở triều đình làm cái gì thanh quân sườn. Chung quanh đại thần một đám đều ngầm đầu, không dám nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho các ngươi lá gan, Yến Tiểu Bắc gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm bên tai, sợ tới mức các đại thần sôi nổi nằm sấp trên mặt đất. Nhiếp chính vương tha mạng. Các đại thần cùng kêu lên cầu xin, Yến Tiểu Bắc nhìn quét chung quanh, nước quá trong ắt không có ca đạo lý, Yến Tiểu Bắc vẫn là hiểu, hắn nói. Phía trước ta bất luận các ngươi ai tham dự xong việc biến, nhưng từ giờ trở đi, nếu lại có người muốn khiêu chiến tiên vương di huấn, đừng trách ta Yến Tiểu Bắc vô tình. Dựa theo nguyệt thị luật lệ, dĩ hạ phạm thượng, chu chín tộc hơn nữa sao không toàn bộ tài sản, liền tính là cảm kích lại không tham dự người, cũng tội liên đới. Yến Tiểu Bắc, ngươi cái này đi qua giới hạn giả. Tiên đế làm ngươi phụ tá đại vương xử lý quốc sự, ngươi. Ngươi lại lấy việc công làm việc tư, khống chế thánh thượng. Một cái tóc trắng xóa lão thần đi lên nói. Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Nguyên lai là Tư Mã đại nhân, ngươi nói ta khống chế thánh thượng. Hiện tại thánh thượng tuổi nhỏ, ngươi làm ấu chủ tới chủ trì quốc sự. Vớ vẩn, dựa theo tiên đế giao phó, đãi đại vương 16 sau trưởng thành ta tự nhiên sẽ về chính cấp thánh thượng, nhưng không phải hiện tại. Hắn từ bậc thang đi rồi đi xuống, chỉ vào bên ngoài nói. Ngươi không biết xấu hổ ở chỗ này loạn phệ, ngươi có biết chúng ta tướng sĩ bên ngoài giết địch vì giữ được nguyệt thị, vì không cho người ngoài khống chế ta nguyệt thị triều đình, chúng ta trả giá cỡ nào thảm trọng đại giới. Cùng ta từ Ký Châu Thành tới huynh đệ, đã chết một nửa, hơn nữa không ít người vẫn là thi cốt vô tồn, chúng ta chết lại là vì bảo hộ ngươi như vậy dung thần. Ta thật thế bọn họ cảm thấy không đáng giá à, ngươi Chu Sát tổng quản, lại ở Hoa Đều cửa chém đầu như vậy nhiều người, ngươi xem những cái đó đầu đều treo ở cửa thành thượng, đây là ngươi làm sao? Lão thần mắng, ngươi tới, Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, ở không ít đầu đội khăn trắng chiến sĩ đi lên điện phủ, Yến Tiểu Bắc nói. Đem các anh hùng dẫn tới, là, không bao lâu, đại lượng chết đi chưa tới kịp mai táng tướng sĩ một đám bị nâng đi lên, Yến Tiểu Bắc che lại ấu chủ đôi mắt. Ấu chủ lại rất có hứng thú nói. Bá phụ, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Yến Tiểu Bắc không để ý tới ấu chủ, hắn nói. Những người này, bọn họ đều là phu, người phụ, người tử, vì bảo ta giang sơn, hộ ta xã tắc mỗi một cái rơi đầu chảy máu, không có bọn họ. Nhà ân binh mã đại đuổi thẳng vào, sớm đã cống hiến chúng ta Hoa Đều, bọn họ nếu là tới an có thể có các ngươi này đó quyền quý tiêu sái nhật tử. Các đại thần nơi nào gặp qua như thế trận thế, một đám bị dọa đến chân cẳng nhũn ra, không ít trực tiếp là ở điện phủ thượng nôn mửa lên, hoặc là ngất lại hoặc là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới. Yến Tiểu Bắc vươn tay, một bên Lâm Tô đã đem một đạo sách lụa đưa cho Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói. Đại chiến mới vừa kết thúc nhưng là trước mắt chúng ta Nguyệt Thị nguyên khí đại thương, quân chủ lực đội nguyên lai có 35 vạn, nề hà địch nhân có 100 vạn đại quân. Cường địch trước mặt quốc gia hưng vong, thất phu có trách cho nên bổn vương đặc ban 10 đại lệnh, lấy nghiêm túc quốc nội xa hoa lãng phí chi phong. Yến Tiểu Bắc bắt đầu nói lên ngày hôm qua ban đêm, cùng Lâm Tô Đà còn có thân công báo chế định điều lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó điều lệnh vừa nói ra tới, có chút quý tộc bị chạm đến ích lợi, sôi nổi phản đối, nhưng bởi vì Yến Tiểu Bắc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, ai cũng không dám lỗ mãng. Cùng lúc đó, Yến Tiểu Bắc lại hạ lệnh tu dưỡng 3 năm, phát triển nông nghiệp, kinh tế cùng dân cư, rốt cuộc Nguyệt Thị so sánh nhà Ân tới nói, thật sự là chênh lệch quá xa, nếu tùy ý Nguyệt Thị như vậy đi xuống, chỉ sợ 100 năm cũng chưa chắc theo kịp nhà Ân. Cách chương.